Sâu trong cặp mắt của hắn hiện ra ảo diệu tối cao của vũ trụ sinh diệt, đồng thời trên nắm đấm của hắn đã có ý niệm tiên thiên chí tôn vô địch. Hắn vừa mới trải qua một trận chiến với Kim Kiếm Thần Quân, đã nhận được không ít lợi ích. Chát, hắn kiếm tông bí tế thiên liên tục bị chấn động, Dương Kỳ lập tức biết ý chí của người này không được ngưng luyện. Ban đầu nó cũng đã vượt qua được mức bình thường nhưng hiện tại rõ ràng nó đã bị hạ xuống đến mức bình thường, nói cách khác là sẽ không có cách nào phát huy vượt trình độ bình thường. Xem ra ý chí của hắn bị Kim Kiếm Thần Quân đạo làm bị thương nặng còn chưa thể khôi phục lại được. Dương Kỳ nhận thấy sơ hở này liền lập tức nắm lấy cơ hội. Tung một quyền đánh vào bên trên kiếm quang khiến cho thiếu chủ bí ma. Sinh tử huyền diệt, hai tay Dương Kỳ vung lên, lập tức sinh tử huyền diệt thần lôi bạo phát ra. Ngay sau đó, trên bàn tay hắn xuất hiện Minh Thần Chi Mâu. Lúc này Minh Thần Chi Mâu chi vung lên liền có thiên biến vạn hóa, màu ảnh như núi, triển khai đại phản kích từ trong tuyệt địa. Keng keng keng keng, thiếu chủ bí ma kiếm tông bí tế thiên không yếu thế chút nào, trên đỉnh đầu xuất hiện một vầng ánh sáng đen. Bí ma kiếm pháp xuất ra toàn lực, tất cả hắc kiếm dài nhỏ xếp thành hàng dài màu đen rồi phát ra một trận khí tức oan nghiệt hiểm ác. Nhưng Dương Kỳ không hề sợ hãi. Hắn còn cười lớn bởi như vậy là gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Trường mâu bị chấn động rồi đột nhiên nổ tung, hung hăng đụng vào mảng thần kiếm màu đen khiến cho bí tế thiên liên tiếp phải lùi về phía sau. Dương Kỳ lập tức biến mất, trên đỉnh đầu bí tế thiên xuất hiện một trận nổ tung. Lập tức chư thần thần ấn xuất hiện, chỉ trong nháy mắt bí tế thiên đã bị chấn áp. Rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ tung một trường đánh vào sau lưng bí tế thiên. Hắn dùng sức lập tức năm ngón tay tiến nhập vào phía sau lưng của bí tế thiên, kình lực được thẩm thấu vào làm cho toàn thân bí tế thiên tê liệt. Dương Kỳ muốn ra tay phá hủy hệ thống kinh mạch của đối phương rồi sau đó tiến hành luyện hóa. Dừng tay, đúng lúc này Tinh Kiếm Sinh đã trực tiếp đánh tan ý niệm Kim Kiếm Thần Quân, sau đó nói. Vị huynh đài, dừng tay, hãy tha cho người này, đừng giết người. Cái gì, ánh mắt Dương Kỳ lạnh lùng hẳn, vừa rồi ngươi không phải không thấy bí tế thiên đánh lén ta. Hắn lấy oán trả ơn, nếu như không phải may mắn thì chẳng phải ta đã bị giết sao? Hiện tại ta đã bắt được hắn, muốn báo thù rửa hận ngươi vì cái gì mà ngăn cản ta? Chấm, huynh đài đã hiểu lầm rồi. Tinh Kiếm Sinh nói, ta cứu người này bởi vì tuy rằng bí tế thiên vừa rồi toan ám hại ngươi, nhưng dù sao đối phương cũng chưa làm tổn hại đến ngươi. Ngươi bắt được hắn lại giết hắn luôn như vậy là không đúng. Theo ta, ngươi hãy tạm thời thả hẳn, xem hắn bồi thường và nhận lỗi như thế nào. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, làm sao có thể như thế được, Di Hoa Thánh Nữ vội vàng nói, Tinh Kiếm Sinh ta biết rõ ngươi tu luyện chính là một loại kiếm đạo thiên tính cứu người. Nhưng trong lúc này ngươi không có quan hệ bằng hữu với hắn, vừa rồi tính mạng của ngươi cũng là do Dương Kỳ giải cứu. Nếu không phải hắn mạo hiểm phong ấn Kim Tiến Thần Quân thì kiếm đạo của ngươi cũng không là đối thủ của Kim Tiến Thần Quân, có phải không? Chính bởi vì thế mà ta vô cùng cảm kích. Tinh Kiếm Sinh nói, ta cảm thấy sinh cơ vui sướng, vậy nên ta khuyên huynh, Dương Kỳ huynh thấy đúng không? Không sát sinh, bản thân huynh cũng cảm thấy thoải mái, thanh thản. Giảm đi giết chóc cứu vớt mọi người, huynh sẽ có được cảm giác được thiên địa đại vận giáng xuống trên thân thể mình. Dương Kỳ nghe thấy vậy là biết rõ lý niệm của Tinh Kiếm Sinh kiếm đạo hoàn toàn bất đồng với mình. Người này theo một tư tưởng khác, vừa rồi Kim Kiếm Thần Quân chém giết nhiều người như vậy, tại sao lúc đó ngươi không tiến tới ngăn cản? Tinh Kiếm Sinh liền thay đổi, nghe thấy vậy sắc ma. Do kiếm thuật của hắn quá nhanh ta ngăn cản không kịp. Hiện giờ ta không biết phải nói gì để ngươi không giết thiếu chủ bí ma tông đây. Dương Kỳ nói thiếu chủ bí ma tông trời sinh đã tà ác. Ngươi chẳng lẽ không biết vừa rồi hắn đánh lén ta, nếu như thả hắn ra thì sẽ có nhiều người chết hơn nữa trong tay hắn. Tinh Diệt Sinh nói chính bởi hắn là ác nhân cho nên ta mới muốn cứu vớt để hắn nhận ra được chân lý, về sau mới có thể cải tà quy chính. Tốt rồi, chúng ta không cùng chung quan điểm, vậy không rông dài cùng ngươi nữa ta đi đây. Dương Kỳ bắt lấy bí tế thiên rồi xông tới. Trong một chớp mắt một đạo kiếm quang xuất hiện ngăn lại ở phía trước, lại là Tinh Kiếm Sinh xuất thủ. Một kiếm được xuất ra không thế gây sát thương, nhưng trên không trung nó ngưng tụ trở thành tầng tầng lớp lớp giống như mạng lưới tơ nhện. Nó quấn chặt khiến đối phương không thể cử động được, Dương Kỳ cảm thấy thân thể mình đang rất nặng nề. Kiếm của đối phương không có một tia sát ý, nó đáp xuống thân thể Dương Kỳ chỉ để ngăn hành động của hắn mà thôi. Xin lỗi huynh, người đã cứu ta cũng muốn cứu người trên tay ngươi này. Tinh Kiếm Sinh nói, đây chính là thái cực triền ti kiếm thuật. Nó sẽ không làm tổn hại tới ngươi. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nở nụ cười. Quả thực là kiếm thuật tốt. Đột nhiên hắn ném một phát, lập tức một cái lỗ đen xuất hiện. Bí Tế Thiên bị tầng phong ấn quấn chặt rồi bị ném vào bên trong vạn giới vương đồ. Sau đó hai tay hắn như giật một cái, khí kình công kích tới kiếm võng. Hắn muốn xẻ đôi võng kiếm, nhưng nó lại không hề bị sứt mẻ. Lập tức khí kình bị bắn ngược trở lại. Kiếm thuật của đối phương tuy rằng không gây tổn thương nhưng quả nhiên là lợi hại, như cự mãng quấn thân, cơ thể người hoàn toàn không thể nào nhúc nhích được. Ta sẽ lĩnh giáo một chút kiếm thuật của ngươi. Thân thể Dương Kỳ bỗng dưng thu nhỏ lại, lập tức sát sinh kiếm đạo xuất hiện ở ngay trên lòng bàn tay. Hắn muốn lấy diệt đối đầu với sinh, bỗng dưng một vung kiếm thành một đường tròn, trở thành chiêu thức hoàn mỹ trong thiên địa. Hoàn mỹ thiên cát, kiếm đạo xoay tròn vọt lên cao rồi chém xuống. Kiếm đạo thái cực chiến ti kia bị Dương Kỳ nhảy vọt lên cắt đứt, mạnh mẽ xông lên hướng về phía tinh kiếm sinh. Tinh kiếm sinh nói, đúng là kiếm thuật tốt, sát khí nghiêm nghị, nhưng có lẽ sức mạnh diệt vong không đánh lại nổi sức mạnh của sinh. Như vậy chúng ta hãy cùng đấu kiếm, nếu như huynh thua thì hãy buông Bí Tế Thiên ra. Ý huynh thế nào? Tốt, nếu ngươi thua thì ta sẽ lấy tất cả tính mạng của mọi người ở đây. Dương Kỳ thét dài một tiếng rồi triển khai công kích mãnh liệt cách trương.